Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1, Mỹ Mẫu Cứu Nhi, Hợp Hoang Tông, Tử Dương Đại Lục. Một cái ma tu tông phái, tông nội tổng cộng tu tập chính là 3 loại công pháp, phân biệt là Thải Âm Bổ Dương Ngọc Nữ Thải Dương Quyết, Thải Dương Bổ Âm Nguyên, Dương Luyện Âm Công, cùng với Âm Dương Bổ Sung cho nhau Âm Dương Hợp Hoang Đại Pháp. Này 3 loại công pháp, trước 2 loại đều là âm ngoan đến cực điểm công pháp. Nói không có chỗ nào mà không phải là nguyên âm nguyên dương mất hết, mà tuyệt mệnh đương trường, chỉ có này loại thứ 3 công pháp mới phù hợp nhất thiên địa âm dương luân hồi. Nhưng mà, tông nội trừ bỏ đạo lữ bên ngoài, lại ít có tu tập này âm dương hợp hoang đại pháp người. Nguyên nhân chính là bởi vì, trước 2 người tu luyện tiến độ càng mau, cho nên, nếu là có người có thể đủ tiến vào đến này hợp hoang tông nội, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được nam nữ giao hợp thanh âm. Nhưng mà hôm nay, tà âm không hề có chỉ có rung trời vang mà hét hò, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Hợp Hoang Tông tông môn đại điện trước, một vị thân xuyên hoa lệ tiên phục, dường như phù dung giống nhau tôn quý điển nhã gương mặt, giờ phút này lại treo đầy sương lạnh, cho ta sát, hôm nay Hợp Hoang Tông người một cái không lưu, là sát. Cùng với từng đợt hét hò, kịch liệt mà lại tàn khốc chiến đấu bắt đầu rồi. Mà lúc này mặt nếu sương lạnh nữ tử, trong mắt trừ bỏ lửa giận bên ngoài, cũng chỉ dư lại vô tận nôn nóng. Con trai của nàng trước đó bị Hợp Hoang Tông người bắt đi. Hợp Hoang Tông người, Tử Dương trên đại lục nhưng phàm là danh tu sĩ, liền không khả năng không biết đây là một cái dạng gì tông môn. Tưởng tượng đến chính mình thân sinh nhi tử, ở chỗ này mỗi ngày đều phải bị này đàn Hợp Hoang Tông yêu nữ nhóm, dùng dâm đảng, thân thể bòn rút trong cơ thể tinh dịch, lại bị ngày đêm chà đạp xâm phạm, nàng tâm liền giống như đao giảo giống nhau. Đột nhiên nhắm lại một đôi mắt đẹp, hít sâu một hơi, tìm linh thức tản ra, một tức gian thế nhưng đã đem cả tòa Hợp Hoang Tông đều cấp bao trùm lên. Một lát sau, nữ tử rốt cuộc mở đôi mắt đẹp, sau đó hướng tới một phương hướng, bay lên không mà đi. Nhưng mà lúc này ở một gian trong phòng, một người tướng mạo tuấn tiếu nam tử, chính trần trụi thân thể, nằm ở phát ra phi mỹ khí vị hương trên giường, thông qua chu, vây bố trí trang trí, vừa thấy chính là nữ tử khuê phòng. Nam tử hạ thể dài quá căng dẫn nhân chú mục thật lớn dương cụ. Cái này lệnh nữ tử nổi điên bộ phận sinh dục, tuy rằng không có ngạnh lên, nhưng là quy mô khổng lồ, xuống phía dưới treo ở hai chân, chi gian, nếu là ngạnh lên nói, tin tưởng không có cái nào nữ tử có thể chịu nổi quy mô như thế to lớn đại dương vật. Ở nam tử trước người, là một người quần áo bất chỉnh, trước ngực hơn phân nửa cái trắng nõn vú, đãng lõa lồ ở bên ngoài. Mặt thượng còn mang theo điểm điểm vết máu nữ tử tràn ngập collagen, trắng nõn thủy nộn gương mặt tràn đầy lửa giận, nhưng loại này lạnh băng khí chất, đối với nam tính tới nói, có loại mạc danh lực hấp dẫn, nội tâm tràn ngập khinh nhờn cảm, muốn đem đối phương hung hăng đè ở dưới thân, dùng đại dương vật cắm vào nữ nhân nhục huyệt, đem nàng thao mang thai. Sinh hạ biến thái, nữ nhi, biến thành con cái xúc động, tên này nữ tử chính là Hợp Hoang Tông tông chủ, Huyền Âm ma nữ, đáng chết. Đáng chết Lạc Hà Tông, đáng chết Lạc Hà chân nhân, nếu ngươi dám hủy ta Hợp Hoang Tông, ta đây khiến cho ngươi nếm thử mẫu tử loạn luân tư vị, làm ngươi vĩnh thế không vào luân hồi. Hừ. Nói xong, Huyền Âm ma nữ trực tiếp cắn chóp lưỡi, đi. Ngay sau đó, đầu lưỡi tinh huyết liền hóa thành một cái ma tự, tiến vào tới rồi nam tử chỗ sâu trong óc. Đột nhiên, nàng nhìn về phía ngoài cửa, hình như là cảm ứng được cái gì, trên mặt mang theo một tia tuyệt vọng. Cùng với điên cuồng, Lạc Hà chân nhân, nếu ngươi muốn vong ta, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi nhi tử tự mình tham dự tiến vào Đông Cung, cảnh đẹp đi. Ha ha ha. Điên cuồng cười to. Lúc sau, Huyền Âm ma nữ trực tiếp tay véo pháp ấn, trong cơ thể pháp lực bắt đầu lưu chuyển, ngay sau đó liền bay về phía trong phòng cắt góc, khởi. Một cái mông lung pháp trận, nháy mắt dâng lên, chẳng qua giây tiếp theo, phục. Một đạo dường như ánh nắng chiều giống nhau mỹ lệ ráng màu, xuyên thấu qua cửa sổ bay tiến vào, sau đó trực tiếp cắm vào nàng ngực. Khẩu, đó là một thanh màu đỏ đậm phi kiếm pháp bảo, hơn nữa vẫn là Lạc Hà chân nhân bản mạng pháp bảo, Lạc Hà kiếm, một nguồn máu tươi phun ra, Huyền Âm ma nữ như vậy ngã xuống, thực mau, nhà ở cửa phòng đã bị đá văng ra, người tới đúng là Lạc Hà chân nhân, cũng là phòng trong nam tử Trương Khải Phong tự mình mẫu thân, Lạc Hà tông tông chủ. Chỉ là đương nàng nhìn đến phòng trong cảnh tượng sau, tức khắc đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt cũng xuất hiện một tia thống khổ biểu tình, không Phong Nhi. Lạc Hà chân nhân trực tiếp đi tới trước giường, nhìn trên giường trần trụi thân thể nhi tử, cùng với tràn đầy nam nữ hoang ái sau lưu lại tinh dịch, dâm thủy, trong mắt sát ý cùng thống khổ, dường như muốn trào ra tới giống nhau, nhưng liền ở ngay lúc này, vừa mới huyền âm ma nữ trước khi chết bày ra pháp trận. Đột nhiên có hiệu lực, Lạc Hà chân nhân theo bản năng liền như muốn phá hủy, nhưng là thực mau, nàng liền dừng trong tay động tác, bởi vì cái này trận pháp cũng không phải cái gì công kích trận pháp, mà là một cái bình thường hình chiếu trận, vì thế, nàng liền thấy được, làm nàng giận một nghiến răng một màng.